Chí Tôn Tiên Đạo, chương 168, 168. Góc truyện audio.com, .gt, không lâu Bồng Lai Tam Tiên cùng Chánh Đạo Thất Phái đích người liền chạy tới núi Thanh Thành đích bầu trời. Bọn họ lạnh lùng đích nhìn hạ phương đích núi Thanh Thành. Chuẩn bị lần nữa phát khởi tiến công. Tiết Lang Vân này hai ngày qua rất là cẩn thận. Hắn đã sớm nghĩ đến Chánh Đạo Thất Phái là sẽ không từ bỏ ý đồ đích. Này hai ngày trong hắn đã đem không ít đích đệ tử phân phát đáo nhân gian đi. Bây giờ núi Thanh Thành còn lại đích đệ tử đã không nhiều lắm liễu. Bồng Lai Tam Tiên cùng Chánh Đạo Thất Phái đích người vừa mới đi tới núi Thanh Thành. Tiết Lang Vân trong lòng lập tức có cảm ứng. Hắn mạnh mở hai mắt hướng tới trên bầu trời nhìn lại. Lập tức Tiết Lang Vân một tiếng thét dài. Thất đại âm thần theo núi Thanh Thành đích các phương hướng bay ra. Từng đạo kinh người đích uy áp theo thất đại âm thần đích trên người tản mát ra đến. Phụ thân, A Giao, Nếu Vũ, nơi này liền giao cho các ngươi. Ta đi tới sẽ tránh đạo đích những người đó. Tiết Lang Vân mỉm cười. Hắn giá ngự hắc huyền đỉnh hướng tới trên bầu trời bay đi. Thần Tú cùng Tống Ngọc Giao, Lăng Nếu Vũ đám người ở lại núi Thanh Thành chung theo Liêu núi Thanh Thành. Ha ha ha ha, chứng kiến Bồng Lai Tam Tiên cùng Chánh Đạo Thất Phái đích những người đó sau khi. Tiết Lang Vân một tiếng cười dài, nói, các vị, lúc này mới ngắn ngủn hai ngày, các ngươi dĩ nhiên lại tới nữa. Nếu là các ngươi đến núi Thanh Thành làm khách, ta tự nhiên là hoan nghênh tới vô cùng. Chính là các ngươi bây giờ muốn tiêu diệt ta kẻ dưới tay đích thất đại âm thần. Ta đây cũng không có thể đối với các ngươi khách khí liễu. Thất đại âm thần giờ phút này từ lâu đi tới Tiết Lang Vân đích bên người. Bọn họ bảy người trình phiến hình đem Tiết Lang Vân vây quanh. Từng đạo kinh người đích uy áp theo thất đại âm thần đích trên người tản mát ra đến. Chung quanh trên bầu trời đích đám mây đô tại uy áp dưới nơi hướng tới bốn phía tán đi. Hừ, Tử Vân Tiên Tử một tiếng hừ lạnh. Nói, này âm thần căn bản không ứng xuất hiện tại tu chân giới trong. Bọn họ chỉ biết là, làm, tu chân giới mang đến nguy hại. Tiết trưởng môn, ta khuyên ngươi hay là đem này bảy âm thần giao ra đây đi. Nếu như ngươi đem bảy âm thần giao ra, ta phải thế ngươi hóa giải ngươi cùng Trường Sanh môn, Côn Lôn phái đích cừu hận. Ta cam đoan bọn họ sẽ không nữa hướng ngươi ra tay. Tiết Lang Vân mỉm cười. Hắn dùng trào phúng đích ánh mắt nhìn đối diện đích Tử Vân Tiên Tử. Này Tử Vân bây giờ quả nhiên không hổ là thiên tiên. Bàn về xinh đẹp Tử Vân Tiên Tử so với Tống Ngọc Giao đám người còn muốn thoáng thắng thượng một ít. Chỉ là nàng đem Tiết Lang Vân trở thành liễu tam tuổi tiểu nhi liễu. Tiết Lang Vân đối chánh đạo đích những người đó chính là rất rõ ràng. Cho dù đem thất đại âm thần giao ra, cho dù song phương đích cừu hận hóa giải, đến lúc đó phái Thanh Thành hay là khẳng định sẽ đã bị thất đại môn phái đích đè ép đích. Thậm chí có thể phái Thanh Thành không còn có chút nào đích sinh tồn không gian. Tiết Lang Vân cũng rất có thể sẽ bị Ngô Minh đám người dùng khác đích hèn hạ thủ đoạn diệt trừ. Từng đạo thất thải quang mang theo hắc huyền đỉnh trong tản mát ra đến. Tiết Lang Vân mỉm cười nói. Ngươi cũng không tất nhiều lời liễu. Nếu ngươi muốn chiến, vậy chiến đi. Ta đáo muốn nhìn các ngươi này hai ngày qua nghĩ ra liễu cái gì biện pháp. Lập tức Tiết Lang Vân phất phất tay. Thất đại âm thần gào thét hướng tới Bồng Lai Tam Tiên cùng Chánh Đạo Thất Phái đích người phóng đi. Từng đạo uy áp đem những người này bao phủ trụ. Nhất thời thiên địa biến sắc. Tử Vân Tiên Tử trong lòng rất không thoải mái. Cái này Tiết Lang Vân dĩ nhiên không chút nào để ý tới lời của nàng. Lập tức nàng cũng một tiếng kêu nhỏ vọt đi lên. Một đạo Tử Vân đem của nàng thân thể cái bao trụ. Nàng trong tay đích Vân Toa rời tay ra. Thất đại âm thần trung đích một người hướng tới phía trước hung hăng đích huy liễu một quyền. Nhất thời Vân Toa được quyền phong đánh trúng. Tiền Bảo cùng Tôn Càng cũng vọt đi lên. Theo Tiền Bảo Đích trong tay bay ra một đạo kim quang. Một cái giống như núi nhỏ bàn đích kim nguyên bảo dĩ nhiên hướng tới Tiết Lăng Vân bay đi. Tiết Lăng Vân ảm đạm cười. Hắn đích thân thể hướng tới phía sau thổi đi. Mà thất đại âm thần trung đích một cái âm thần tắc siêu đích một tiếng hướng tới kim nguyên bảo bay đi. Này âm thần dĩ nhiên dùng chính mình đích lực lượng đem kim nguyên bảo hoàn toàn ngăn trở. Tiết Lăng Vân lui tới rồi phía sau vài dặm ở ngoài. Hắn trong lòng có chút buồn bực. Bồng Lai Tam Tiên cùng Chánh Đạo Thất Phái đích người khẳng định là muốn ra khắc chế âm thần đích phương pháp. Nếu không bọn họ sẽ không lần nữa đã đến đích. Chỉ là bọn họ nghĩ ra đích phương pháp là cái gì chứ? Bồng Lai Tam Tiên cùng Thất Đại Âm Thần kịch chiến tại Liễu đồng thời. Lần này đây Bồng Lai Tam Tiên là đem hết toàn lực NNUI một phải đem Thất Đại Âm Thần tha tại đương tràng. Mặc dù Thất Đại Âm Thần đích thực lực cùng bọn họ kém không có mấy. Nhưng là Thất Đại Âm Thần đích công kích thủ đoạn quá mức đan điều. Trong lúc nhất thời song phương dĩ nhiên đánh cho không phân cao thấp. Bất quá Thất Đại Âm Thần tốc độ kinh người. Bọn họ có thể trừ thân rời đi chiến trường. Bồng Lai Tam Tiên là rất khó ngăn cản bọn họ rời đi đích. Giờ phút này Bồ Đề Tông cùng Vạn Phật Tự đích mười mấy tên cao thủ lặng lẽ đích xông tới. Bọn họ khoảng cách Bồng Lai Tam Tiên cùng Thất Đại Âm Thần còn có rất dài một khoảng cách. Cho nên Tiết Lăng Vân tạm thời cũng không có lưu ý bọn họ. Này Bồ Đề Tông cùng Vạn Phật Tự đích người tu chân đều là đại thành kỳ hoặc là tán tiên kỳ đích cảnh giới. Gần nửa nén hương đích thời gian bọn họ liền bố thành Phật Âm Thiên Hàng trận pháp. Lúc này Bồ Đề Tông cùng Vạn Phật Tự đích người tu chân khoảng cách Bồng Lai Tam Tiên cùng Thất Đại Âm Thần đích chiến trường đã rất gần liễu. Đột nhiên theo trên bầu trời hàng tiếp theo nói đạo kim sắc đích Phật Quang. Một đạo nếu có nếu vô đích Phật âm tại bầu trời trong vang lên. Tiết Lăng Vân cũng nghe tới rồi này thanh Phật âm. Trên bầu trời từng đạo màu vàng Phật quang càng khiến cho liễu hắn đích cảnh giác. Mắt thấy từng đạo Phật quang hướng tới Thất Đại Âm Thần đích đỉnh đầu rớt xuống. Tiết Lăng Vân trong lòng hơi kinh hãi. Hắn chạy tới mệnh lệnh một cái âm thần trừ tay đi ra. Hắn chuẩn bị làm cho cái này âm thần. Trước đem chung quanh đích Bồ Đề Tông cùng Vạn Phật Tự đích người tu chân giết chết hơn nữa. Này Phật môn người trong rõ ràng là bố trí liễu lợi hại đích trận pháp đến ám toán Thất Đại Âm Thần. Đáng tiếc Bồng Lai Tam Tiên cũng đã sớm đoán được Tiết Lăng Vân đích ý nghĩ. Bọn họ ba người giờ phút này càng dùng ra liệu áp tương để đích tuyệt chiêu. Thất Đại Âm Thần trong lúc nhất thời dĩ nhiên không cách nào trừ thân rời đi. Từng đạo Phật quang từ trên trời giáng xuống. Tại chiến trường đích bầu trời thậm chí hình thành liễu một mảnh màu vàng kim nhạt đích đám mây. Theo đám mây trong vừa hàng tiếp theo nói đạo kim sắc đích Phật môn diệt ma thần lôi. Này diệt ma thần lôi hướng tới Thất Đại Âm Thần đích đỉnh đầu đánh xuống. Ngô Minh giờ phút này lôi lạp Ngô Huyền cùng Ngô Hoàng đích ống tay áo. Ba cái sư huynh đệ nhìn nhau một cái. Bọn họ xoay người hướng tới xa xa bay đi. Giờ phút này mọi người đích chú ý lực đô tại Bồng Lai Tam Tiên cùng Thất Đại Âm Thần đích trên người. Mọi người căn bản không quan tâm Ngô Minh bọn họ đi làm cái gì. Ngô Minh, Ngô Huyền cùng Ngô Hoàng xa xa đích nhiễu quá Bồng Lai Tam Tiên cùng Thất Đại Âm Thần đích chiến trường. Bọn họ nhiễu tới rồi 200 trong ở ngoài. Tiếp theo lần nữa về tới núi Thanh Thành. Nhìn hạ phương đích núi Thanh Thành, Ngô Minh cười lạnh không ngừng. Hắn đối Ngô Huyền cùng Ngô Hoàng nói. Hai vị sư huynh, chúng ta cái này tiến vào núi Thanh Thành đi. Lần này nhất định phải đem Ngọc Giao mang xuất núi Thanh Thành. Dùng Ngọc Giao đến áp chế Tiết Lăng Vân cái này nhiệt đồ. Ngô Huyền cùng Ngô Hoàng gật đầu. Bọn họ cũng không có đem phái Thanh Thành đặt ở trong mắt. Tại bọn họ xem ra phái Thanh Thành cũng chỉ là nọ bày âm thần lợi hại. Trừ lần đó ra lại có ai có thể ngăn trở bọn họ ba cái thiên tiên. Ngô Minh, Ngô Huyền, Ngô Hoàng vừa mới bay đến núi Thanh Thành đích một ngọn núi phong phụ cận. Đột nhiên Ngô Minh nói. Bất hảo, nơi này có trận pháp cơ quan tồn tại. Chúng ta cẩn thận một chút. Ngàn vạn lần không cần kinh động Liễu núi Thanh thành đích những người đó. Cách Chương.